Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 388, chương 383, toàn thành xuất kiếm. Chú kiếm thành, thành tây tiệm thợ rèn, một vị dáng người cường tráng nam tử ngay tại đúc kiếm. Hắn trong tay chùy đập đỏ bừng thân kiếm, phát ra kim thiết giao kích tiếng vang. Một vị cụt một tay lão giả ngồi tại trên ghế mây, tay trái cầm một cái đại quạt hương bồ, nhìn như thảnh thơi quạt gió, có thể lông mày lại nhíu chặt, tựa hồ tâm tình cũng không như thế nào xinh đẹp. Hắn đứng dậy, dùng sức vỗ một cái nam tử to con cái ót, kết quả lại dính một tay mồ hôi, ghét bỏ nghĩ tại nam tử áo vải thượng lau sạch sẽ. Kết quả phát hiện hắn áo vải cũng ướt đẫm, cụt một tay lão giả đem tay để ở sau lưng, nhẹ nhàng vung lên, vết mồ hôi liền tiêu tán sạch sẽ. Hắn cau mày, không nhịn được nói, ta nghe thanh âm này đã cảm thấy ngươi đập đến không đúng. Tráng hán sờ sờ sau gáy của mình muôi, khờ ngốc gầm một tiếng, đồ vô dụng, nhìn kỹ a, cuối cùng biểu diễn cho ngươi một lần. Cụt một tay lão giả tiếp nhận chùy, bắt đầu dạy bào khởi tráng hán. Một cái gầy như que củi lão nhân, tóc đều hoa bạch, cầm lấy chùy lại múa đến hổ hổ sinh phong. Này tại chú kiếm thành, thật đúng là không tính là gì quái sự. Bỗng nhiên, cụt một tay lão giả đột nhiên dừng động tác lại, bởi vì kia một tiếng, Tây Châu kiếm tu ở đâu? Truyền khắp toàn thành. Cũng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Hắn kia nhíu chặt lông mày trong nháy mắt giãn ra. Tráng hán nhìn một màn này, lại nhịn không được nắm chặt nắm đấm, muốn nói gì nhưng lại là không ra miệng. Lão giả nhìn hắn một cái, tức giận nói, đồ vô dụng, muốn nói cái gì liền nói. Sư phụ, tráng hán mở miệng, cụt một tay lão giả lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Nói bao nhiêu lần, ngươi chính là cái học đồ, lão phu không phải ngươi sư phụ. Có dám mau thả, tráng hán sờ sờ cái ót, mở miệng nói, ngài không phải người bình thường đi. Cụt một tay lão giả, hư, một tiếng, xem như không có phủ nhận. Tráng hán nhìn hắn, tiếp tục nói, ngài muốn đi sao? Cụt một tay lão giả chưa trả lời. Chẳng qua là nâng lên chính mình tay trái, hướng phòng bên trong một chảo, phòng bên trong cái bàn một chân trực tiếp vỡ ra, một cái rất nhỏ trường kiếm đã rơi vào hắn tay trái bên trong. Tình cảnh này, đã không có cần hắn lại nhiều nói. Tráng hán nhìn đây hết thảy, thanh âm có chút run rẩy nói, thanh âm này, gọi ngài đi làm cái gì? Giết người mà thôi. Cụt một tay lão giả cúi đầu nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay. Gió nhẹ thổi lên hắn tóc mai tóc trắng. Tráng hán nhìn hắn, lại là muốn nói lại thôi. Cụt một tay lão giả tức giận nói. Thứ không có tiền đồ, ngươi là muốn hỏi ta. Có hay không nguy hiểm, có thể hay không người chết. Tráng hán nuốt nước miếng một cái, ngu ngơ đến nhẹ gật đầu. Lão giả cầm trong tay trường kiếm, khẽ thở dài một cái nói, có lẽ vậy ngài có thể không? Tráng hán nói còn chưa dứt lời, đầu liền bị vỏ kiếm cho gõ, cho lão phu ngậm miệng, ồn ào, cụt một tay lão giả nói. Hắn nhìn tráng hán, không kiên nhẫn từ trong ngực lấy ra một khối thẻ gỗ, nhét vào trên mặt bàn. Ngươi cái khờ hóa không phải ghen tị những cái kia ngự kiếm phi hành kiếm tu sao? Lão phu đi sau, ngươi cầm khối này bảng hiệu đi tới Vạn Kiếm Sơn dưới núi. Tự sẽ có người tiếp ngươi. Nói xong, hắn thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Trống rỗng trong lò rèn, chỉ để lại một câu. Lão phu cho phép ngươi tự xưng một lần, là ta Sở Bắc Hàm Đồ Nhi. Vừa dứt lời. Tiếng kiếm reo liền vang vọng đất trời, cụt một tay lão giả, bạt kiếm ra khỏi vỏ. Trong lò rèn, độc lưu tráng hán quỳ rạp xuống đất, gần 2 mét đại hán thanh âm nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, chú kiếm thành thành đông, một tòa tiểu viện, một trên người mặc trường sam màu trắng, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt lại mù một đầu lão giả gõ gõ cửa gỗ. Hắn tay trái đặt ở phía sau, tay cầm một đám ven đường hái tới hoa dại. Cửa gỗ mở ra, một vị từ nương bán lão, phong vận vẫn còn trung niên nữ tử đứng ở trong phòng. Nàng nhìn thoáng qua xuyên áo trắng, nghĩ hiển lộ ra một tia văn khí, có thể độc nhãn lại phá hủy chỉnh thể khí chất lão già. Liếc mắt một cái nói, hoa cũng đừng ẩn giấu, mỗi lần đều một bộ này, lão nương đều nhanh ngán. Độc nhãn lão giả lấy lòng cười một tiếng, đem hoa đưa cho nữ nhân. Nữ nhân tiếp nhận hoa tươi, nâng lên cánh tay của mình có chút phẩy phẩy gió, chóp mũi tiến tới nhẹ nhàng khẽ ngửi, trên mặt có một chút tươi cười. Dung mạo của nàng không được tốt lắm xem, phong vận cũng không tệ, chủ yếu nhất là thiện tâm. Độc nhãn lão giả không có vào nhà, nhìn nàng, đột nhiên nói, ta phải đi. Nữ nhân hơi sững sờ, suýt nữa không có nắm vững trong tay hoa. Đi đâu? Nàng ra vẻ thờ ơ nói, đi ta nên đi địa phương. Độc nhãn lão giả cười cười, nữ nhân nhìn hắn, chẳng biết tại sao lại nổi giận. Nàng đem hoa tươi tạp ở hắn trên người, nói, ta liền biết nam nhân đều là loại này cẩu đức hạnh. Luôn miệng nói thích, miệng đầy đều là chút nói nhảm. Lão nương mặc dù lớn tuổi, nhưng rụt rè một đoạn thời gian chẳng lẽ không được sao? Lão nương đều không có ghét bỏ ngươi lão, đều không có ghét bỏ ngươi mắt mù. Độc nhãn lão giả ngượng ngùng cười một tiếng, nói bao nhiêu lần, ta thật bất lão, ta chẳng qua là lúc tuổi còn trẻ du lịch thiên hạ. Tại vì dân trừ hại thời điểm, bị kẻ xấu hút ăn một chút thọ nguyên mà thôi. Ta cùng lắm thì ngươi mấy tuổi, ngươi như thế nào không tin đâu. Nói xong, hắn ngồi xổm người xuống, bắt đầu nhặt lên rơi lả tả trên đất hoa dại. Hắn tuy chỉ có một con mắt, mặc dù tóc trắng xóa, nhưng cũng có được chính mình ôn nhu. Đem hoa toàn bộ nhặt lên về sau, hắn lần nữa đưa tay, đem bó hoa đưa cho nữ nhân trước mắt. Nữ nhân tiếp nhận bó hoa, do dự chỉ chốc lát, cắn môi một cái, hỏi, còn trở lại không? Xem vận khí đi, độc nhãn nam tử nói. Nữ nhân trừng mắt liếc hắn một cái, mạnh mẽ nói, ngươi dám không trở lại thử xem. Độc nhãn nam tử một phát bắt được nàng nện hướng cổ tay của mình, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt kia, ngươi buông ra lão nương. Nữ nhân nói, nam tử nhìn nàng, bỗng nhiên cười nói, ngươi luôn nói ngươi thích đọc sách người, cảm thấy người đọc sách phong lưu tiêu sái. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người, trường sam màu trắng, kia là hắn vì lấy lòng nàng đặc biệt xuyên, chỉ tiếc, hắn thật sự là ít mấy phần dáng vẻ thư sinh, đời này cũng sẽ không có dáng vẻ thư sinh. Vào thời khắc này, chân trời truyền đến kia một tiếng, Tây Châu kiếm tu ở đâu? Nữ nhân bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, nam tử nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa, nói, luận phong lưu tiêu sái, chúng ta kiếm tu chưa từng không bằng thư sinh qua. Ngươi lại cho ta xem trọng. Nam tử ống tay áo vung lên, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Tay cầm trường kiếm hắn, cả người khí chất cũng thay đổi. Vụt, đếm một tiếng, bạt kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Nam tử ngự kiếm theo gió, thoải mái tiêu sái, hướng về chú kiếm thành bên ngoài bay đi. Trên đường chân trời chỉ truyền đến hắn kia trong sáng tiếng cười, cùng với kia một tiếng, chờ ta về nhà, ngoặc kép, chú kiếm thành nào đó điều hẻm nhỏ bên trong. Một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài nhìn phía xa bán băng đường hồ lô bán hàng rong, nuốt nước miếng một cái, Một đầu thô ráp bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu nhỏ. Hỏi, muốn ăn à? Nữ hài ngẩng đầu nhìn tóc trắng xóa lưng gù lão nhân. Lại nuốt nước miếng một cái, dùng sức gật gật đầu. Cái này lưng gù lão nhân ôn hòa cười một tiếng. Nói, kia nha nha trước về trong phòng, giúp Gia Gia đem mực cho mài xong. Gia Gia ra một chuyến cửa, trở về thời điểm liền mua cho ngươi. Có được hay không? Tiểu nữ hài lại dùng sức gật gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng gãi gãi lưng gù lão nhân ống tay áo. Ra hiệu hắn ngồi xổm người xuống. Lão nhân ngồi xuống về sau. Tiểu nữ hài bẹp một ngụm, hôn hắn một chút, còn nắm một cái lão nhân chòm râu dê. Đùa ác đạt được về sau, như một làn khói liền chạy vào trong phòng. Lưng gù lão nhân nhìn nàng, lắc đầu thở dài một hơi. Tiểu nha đầu này là hắn nhặt được. Hắn thực sự không nghĩ ra, đáng yêu như vậy nữ hài, cha mẹ thế nhưng bỏ được vứt bỏ. Hắn đứng ở ngoài cửa, nhìn phía thành bên ngoài phương hướng, hắn tại chờ một thanh âm. Rất nhanh, hắn liền nghe được kia một tiếng, Tây Châu kiếm tu ở đâu? Lưng gù lão nhân hài lòng nhẹ gật đầu, biểu thị khen ngợi, hắn hướng phòng bên trong nhìn thoáng qua, ánh mắt nhu hòa, mang theo thương tiếc, hắn vung lên ống tay áo, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay, tay hắn cầm trường kiếm, đi đến cửa gỗ trước, tại cửa gỗ thượng thực hiện một đạo kiếm ấn, có này đạo kiếm ấn, dù là hắn không về được, hai đại kiếm phái người cũng sẽ tìm được nơi đây, thay hắn chiếu cố nha nha, do dự một lát sau, hắn nâng lên ngón trỏ. Vận chuyển linh lực, trên cửa viết xuống chỉ có người tu hành mới có thể nhìn thấy văn tự. Nàng gọi nha nha, năm nay 4 tuổi rưỡi, thích ăn băng đường hồ lô. Hắn sợ người chính mình về không được, không cách nào thực hiện cùng nha nha ước định. Viết xong về sau, lưng gù lão giả nhìn về thành bên ngoài. Tẫn hắn có khả năng thẳng tắp chính mình sống lưng. Hắn bảo bối tôn nữ tại thành bên trong. Bởi vậy, thành bên ngoài hết thảy tạp toái, làm giết, Diệp Tùy An kia một tiếng, Tây Châu kiếm tu ở đâu? Vang vọng chú kiếm thành, không có người mở miệng đáp lại, chỉ có một đạo tiếng kiếm reo, 10 đạo tiếng kiếm reo, 100 đạo tiếng kiếm reo, đếm không hết tiếng kiếm reo, tòa này kiếm tu nơi dưỡng lão, toàn thành rút kiếm, không cần ngôn ngữ trả lời. Đã làm kiếm tu, ta tự sẽ dùng kiếm đáp. Tây Châu kiếm tu, tại đây, PS, canh thứ 2, bảng nguyệt phiếu rớt xuống thứ 7. Cầu nguyệt phiếu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.